có phước không? Lúc qua diễn ở bên Úc, tôi có quen một chị. Cuộc sống của chị tương đối khá, và chị nói chị hay bố thí và cúng chùa làm phước. Nghe vậy tôi cũng mừng cho chị. Chị có một đứa con trai 18 tuổi, cao to và đẹp trai. Chị biết tôi có tiệm chụp hình, chị nói khi nào con trai chị về Việt Nam sẽ tới chụp hình. Rồi tôi về Việt Nam. Độ một tháng sau, con trai chị cũng về Việt Nam và tới tiệm của tôi chụp ảnh. Quả thật, cháu rất ăn ảnh, hình rất đẹp, cháu chụp rất nhiều, và tiền chụp là khoảng 2 triệu tiền Việt Nam. Khi lấy hình, cháu nói sẽ về bên Úc, nói má cháu gửi tiền qua trả cho tôi. Tôi thấy quen biết nên không ngại gì. Một tháng trôi qua, tôi điện qua nhà người thân của chị ở bên này hỏi, thì họ nói để liên lạc với chị và sẽ nhắc chị gửi cho tôi. Lần này tôi đợi đến 2 tháng sau nữa cho chắc ăn, rồi mới điện lại hỏi thăm tình hình, thì được nghe trả lời rằng chị có gửi về 30 triệu để xây một cái miễu ở đâu đó để cầu phước, nhưng không nghe nói gì về số tiền của tôi. Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng vì một cái gì đó, chứ không phải vì mất tiền. Lời bàn. Qua câu chuyện này, chính tôi cũng hơi giật mình, vì có lúc mình cũng nghĩ như vậy. Lo chuyện lớn trước, như xây chùa, đắp tượng Phật, còn 3 cái chuyện nhỏ, như thiếu nợ không trả, hoặc là giúp đỡ những người xung quanh, không làm cũng không sao. Mà như vậy chẳng biết có đúng không hỡi quý vị Phật tử, hay lại vướng vào chữ tham, đó là tham phước. Ai vào địa ngục? Sáng nay đi trên đường, thấy một vài công nhân vệ sinh đang nạo vét cống. Tôi đi ngang qua mà phải bịt mũi, vì mùi hôi thối của cống xông lên nồng nặc. Và các anh thì mặt mày lấm lem, tay chân dơ bẩn. Trước đây khi nhìn thấy như vậy, tôi tội nghiệp cho họ lắm, và nghĩ thầm chỉ vì mưu sinh mà họ phải làm những công việc như vậy, thấy thương quá. Mong cho họ có dịp nào kiếm được việc làm khác cho bớt cực nhọc. Nhưng bây giờ sau thời gian tu học, bỗng nhiên tôi lại có cái nhìn khác. Nếu như không có những người này, nếu tất cả không có ai làm công việc này, thì phố xá sẽ ra sao? Bỗng nhiên lòng tôi dâng lên một niềm thương cảm và cảm thấy mang ơn họ vô cùng. Rồi tôi lại nhớ đến câu nói của ai đó, thiền sư nào tôi quên rồi, đã nói rằng ta không vào địa ngục thì ai vào? Tức là địa ngục mà còn vào được thì 3 cái chuyện dơ bẩn tầm thường nào có nghĩa gì? Có đúng không? Lời bàn. Tự nhiên tôi thấy ra vấn đề. Biết đâu chính họ, những người này là những vị Bồ Tát đang hiện thân giúp đời mà ta không biết. Nhưng dù phải hay không cũng chẳng hề gì, bởi việc làm thực tại đã cho ta thấy những người phi thường thường làm những việc rất bình thường mà mọi người không làm được. Bởi chỉ có Bồ Tát mới chịu làm những chuyện mà chúng sanh không chịu làm. Mà đã là Bồ Tát thì dù ở bất cứ hình thức nào, chung quy cũng chỉ vì một mục đích: lợi ích chúng sanh. Chư thiên hết phước bị đọa. Hôm nghe báo đài loan tin Tổng thống Saddam Hussein bị tử hình, và tận mắt xem tivi cảnh ông bị treo cổ, tôi thấy bùi ngùi quá. Rồi tôi chợt hiểu ra những gì mà trước đây đọc trong kinh rằng là chư thiên khi hết phước vẫn bị đọa như thường. Ông Saddam là tổng thống, cũng có nghĩa là vua, mà vua ngày xưa được ví như trời. Trời là thiên, phải có phước nhiều lắm mới được làm chư thiên. Nhưng có lẽ ông không tu nên làm sai, mà làm sai thì hết phước nên bị đọa, bị tử hình, một cái chết không yên lành. Tôi nghĩ chỉ có con đường theo Phật mới không bị đọa. Mà theo Phật có nghĩa là làm lành, gieo nhân lành để được hưởng quả lành. Ôi, lời Phật dạy thật muôn vàng quý báu. Lời bàn: chỉ có con đường duy nhất để ta đi, đó là theo Phật, về cõi Phật mới vĩnh viễn không bị đọa vì hết phước. Vì đã được chứng và bậc bất thối chuyển thì không bao giờ luân hồi khổ đau nữa. Cũng giống như người biết chữ rồi thì không bao giờ còn trở lại là người dốt vậy. Còn ở thế gian này, dù là bậc đế vương, khi hết phước cũng đều đau khổ. Đức Phật cũng đã dạy rằng trên đời này có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là từ ánh sáng ra ánh sáng. Hạng người thứ hai là từ ánh sáng vào bóng tối. Hạng người thứ ba là từ bóng tối ra ánh sáng. Hạng người thứ tư là từ bóng tối vào bóng tối. Vậy chúng ta hãy tự xét lại mình xem, mình là hạng người nào? Chuyển nghiệp. Ông xã tôi, tức nghệ sĩ Thanh Điền, bị bệnh phải nằm viện ít hôm. Cùng phòng có một ông bị liệt, nằm một chỗ đã 10 năm rồi, mới vào viện trước đó ít hôm. Ông vẫn tỉnh táo, có điều ông không nói được, chỉ nghe thôi. Vợ ông lo lắng cho ông rất chu đáo, không hề lộ vẻ bực dọc, mà trái lại dường như bà rất hạnh phúc, miệng luôn cười. Tôi lấy làm lạ, vì nếu là tôi, chắc là tôi sẽ than trời trách đất và đau khổ lắm. Nhưng sau vài đêm suy nghĩ, tôi hiểu ra, có lẽ bà đang vui vẻ trả nghiệp, vì bà nghĩ rằng dù ông đau, nằm một chỗ, nhưng vẫn còn sống đó cho bà chăm sóc. Còn hơn là ông chết đi, thì bà sẽ vĩnh viễn mất ông, khi ấy thì buồn biết chừng nào. Như vậy cũng có nghĩa là bà vui vẻ chăm sóc ông để chuyển cái nghiệp khổ, tức cho là gánh nặng để cao có buồn rầu, để đổi sang cái nghiệp vui vì được lo cho chồng, để thể hiện tấm lòng của người vợ. Ôi, thật quý quá làm sao. Lời bàn: người ta không đọc kinh, không tu, mà hình như người ta vẫn làm y như lời Phật dạy, chấp nhận hoàn cảnh trong vui vẻ. Như vậy tức là tự chuyển cái nghiệp cho mình, từ nghiệp khổ sang nghiệp vui, biến khổ đau thành an lạc hạnh phúc. Mà gẫm ra, điều đó đâu có khó khăn gì. Tất cả là ở tại tâm ta mà thôi, có làm được hay không? Nếu chúng ta ý thức rằng mình có mặt ở nơi đây cũng vì nợ oan khiên chằng chịt nhiều đời, thì hãy mau mau và vui vẻ trả. Nếu trả mà còn sân si phiền não thì biết bao giờ xong nợ.